Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 156, Trảm Sát Ika Nhiệm Vụ. Thành lập: Nairet trong pháo đài. Ăn cơm buổi trưa thời điểm tất cả mọi người ở, ngoại trừ vị kia bây giờ đang ở Frontier trong thành Boss Nayenda. Trên mặt bàn cơm, Lerberg đang ở hướng mọi người nói hắn cùng Brent sở nhận được nhiệm vụ. Là, vâng, đúng, một vị người nghèo khổ nữ tính. Trượng phu của nàng bị Ika giết. Chính cô ta bản thân cũng bị Ika, cái này đại thần thủ hạ đắc lực nhất trung cầu Ika cho kéo đi. Đồng thời đã bị Ika cho vũ nhục. Lần này vẫn giả bộ phục tùng. Từ Ika trong nhà chạy ra ngoài. Tìm được chúng ta muốn chúng ta giúp trợ ám sát Ika. Làm tốt trượng phu của nàng báo thù cũng có thể giải phóng chính cô ta. Lerberg chỉ vào bên cạnh phía trên ghế salon một cái túi nhỏ đồ trang sức. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Những cái này đều là vị nữ sĩ kia vì báo thù. Có khi là từ Ika trong nhà trộm ra. Có khi là nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lấy lòng Ika. Ika đưa cho nàng. Hiện tại nàng hiện tại hai bàn tay trắng chỉ có thể trở về Ika trong nhà. Chỉ còn chờ chúng ta giết hắn. Lerberg ở Nairet trước mặt mọi người nói đơn giản nhận được nhiệm vụ trải qua. Leona nhíu nhíu mày. Trước mặt nàng bày đặt một tiểu bàn thịt bò đang yêu nhã ăn. Đêm qua nàng nhưng là tiêu hao rất nhiều thể lực. Dù sao tiểu thừa nhận Masrun hỏa lực cũng ít hơn. Nàng cái này đại tỷ tỷ cấp bậc phát sinh dục thành thục dĩ nhiên là thừa nhận Masrun càng nhiều hơn. Hỏa lực, hiện tại nàng nghe được Lerberg như vậy kể ra. Suy nghĩ một chút nói. Đại thần thủ hạ chính là Ika vẫn là chúng ta muốn ám sát mục tiêu một trong. Coi như người nữ nhân này không phải bái nâng như chúng ta nghĩ muốn giết chết cái tên kia. Vấn đề là cái này Ika bình thường bảo tiêu rất nhiều. Hơn nữa hắn cùng đại thần giống nhau đều ở trong cung điện. Ra ngoài thời điểm đều mang vài cái xin gu khiến cho cùng một cái tây gu xứ. Hơn nữa đều là ở dòng người đông đảo náo thị khu. Chúng ta căn bản liền không có cơ hội thích hợp hạ thủ A. Của nàng tốt khuê mật. Tối hôm qua cùng nhau cùng nàng phụng dưỡng nam nhân mình Mai cũng chép miệng nói ra. Là tối trọng yếu thật ra thì vẫn là hoàn cảnh vấn đề. Con muốn không phải ở trong cung điện hoặc là có thể gặp tổn thương bình dân náo thị khu. Ta tin tưởng coi như là vài cái xin gu khiến cho cùng tây gu sứ chúng ta cũng có thể giết người này. Mai nói không có sai. Hiện tại vừa lúc thì có tốt như vậy cơ hội. Brent trên mặt lộ ra khoái trá biểu tình. Hắn nhãn thần kiên quyết nói ra. Vị kia bị Ika đoạt đến nhà mặt đi làm bẩn nữ sĩ vừa lúc cho chúng ta cung cấp Ika tình báo mới nhất. Vị nữ sĩ này bây giờ là Ika quý phủ thiếp thị cũng là Ika yêu thích sủng vật. Nàng nói gần nhất Ika nhận được Daijin mệnh lệnh. Muốn đến đế đô ngoại ô một nhà trong trang viên đi thị sát vài ngày. Đây đối với chúng ta mà nói chính là một cái ám sát cơ hội tốt. Akame lập tức hỏi. Thời gian. Cụ thể là thời giờ gì đi? Ika cụ thể đi thời gian. Lerberg vội vã thay Brent nói bổ sung. Là. Vâng, đúng. Hậu thiên. Hắn muốn ở trong trang viên ngây ngốc chừng mấy ngày. Đại khái là 3 đến 5 ngày bộ dạng. Nói cách khác nếu như chúng ta muốn ám sát lời của hắn. Vẫn có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Cái này nhiệm vụ chúng ta nhận. Cơ hội tốt như vậy không thể buông tha. Nếu như có thể giết chết Ika lời nói. Đại thần sẽ ít một cái cánh tay giống nhau. Đây đối với chúng ta Nairet còn có cách mạng Gia Lai nói đều là có lợi vô cùng sự tình. Bị Nayenda giao phó lâm thời quyền chỉ huy Akame trong trẻo lạnh lùng nói rằng. Sau khi nói xong nàng dường như mới nhớ tới Masrun cũng là bị Nayenda giao phó loại này quyền lợi. Vì vậy nàng vội vàng hướng đã trở thành nhà mình nam nhân Masrun hỏi. Masrun, người thấy thế nào? Akame thanh âm nhu nhu mị mị. Là Lerberg cùng Brent chưa từng nghe qua giọng nói. Đã biết sự tình chân tướng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng đối với Masrun hâm. Mộ và ghen ghét. Masrun ở Lerberg cùng Brent nói xong thời điểm đã cảm thấy có chút kỳ hoặc. vị này Ika quan lớn bên trong nguyên tắc mặt cũng không có bị Nairet giết chết. Nói cách khác, bên trong nguyên tắc mặt hắn chắc là vẫn đứng ở trong cung điện hoặc là náo thị khu. Bên trong, hiện tại bỗng nhiên có một nữ nhân chạy tới xin nhờ Nairet đi ám sát vị này Ika. Nhưng lại cung cấp hắn sẽ ở mấy ngày sắp tới ly khai an toàn vô cùng cung điện đi ra bên ngoài tới. Tình báo, làm đại thần đắc lực nhất trợ thủ. Hiển nhiên vị này Ika quan lớn là biết mình là Nairet tập đoàn sát thủ cái đinh trong mắt. Hắn tuyệt đối không thể có thể ngu xuẩn chạy đi ra bên ngoài tới để Nairet có cơ hội ám sát hắn. À, cái này không phải chịu chết sao? Có thể là chuyện này bên trong nguyên tắc mặt không có nghĩa là không có phát sinh. Có lẽ là nhảy vọt qua chính mình không nhìn thấy đâu. Bởi vì trước đây manga quá ngược tâm, Masrun thả lỏng hơn đều là nhảy nhìn. Kết quả chính là trọng yếu kịch tình đều thật tốt nhớ kỹ. Một ít không trọng yếu kịch tình liền không thế nào đi nhớ. Nếu Akame ngươi cảm thấy có thể động thủ, vậy động thủ thử xem a. Bất quá ở nhiệm vụ trước khi bắt đầu, trước hết đem cái kia trang viên phụ cận địa hình gì gì đó điều tra tốt. Sau đó sẽ quyết định hành động thời gian cùng bước tấu. Bởi vì không biết bên trong nguyên tắc mặt đến cùng có hay không đoạn này kịch tình. Cho nên Masrun cuối cùng vẫn đồng ý Akame quyết định. Akame nhất thời chính là một cái mị vũ mỉm cười. Để một bên Leberg cùng Brand hai mặt tương dòm ngó. Trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Akame cũng sẽ nở nụ cười. Hơn nữa cười đến đẹp mắt như vậy. Như vậy tốt. Ám sát Ika quan lớn nhiệm vụ. Thành lập. Leberg cùng Brand. Hai vị một cái có ẩn thân năng lực, một cái có sợi tơ dò xét năng lực. Liền từ ngươi nhóm tới trinh tiết đối phương tình báo. Làm ơn tất dò rõ địch nhân lực lượng thủ vệ. Nếu như có thể mà nói tốt nhất vẽ ra bản đồ tới. Xin nhờ. Brand cùng Leberg liếc nhìn nhau. Cùng kêu lên nói ra. Không có vấn đề. Giao cho chúng ta. Vì vậy ám sát Ika cao quan nhiệm vụ liền quyết định như vậy xuống. Yula Bock cùng Brand tiếp tục đi tra xét tình báo. Đạt được cụ thể tình báo sau đó mới tới quyết định xuất động thời gian. Trên mặt bàn cơm nhất thời lại trở về buông lỏng trong không khí tới. Mọi người cười cười nói tiếp tục hưởng thụ từ Akame cùng Sayo liên hợp động thủ mỹ thực. Chỉ là Masrun nhưng trong lòng vẫn có một loại cảm giác quái dị tản ra không đi. Loại cảm giác này giống như là phía trước giường như gặp nguy hiểm có thể là cái hố. Nhưng là nguy hiểm hệ số lại không phải rất lớn nếu như là cái hố mình cũng có thể nhảy qua cảm giác. Nhưng nhìn tất cả mọi người dáng vẻ rất vui vẻ. Hắn cũng liền không có nói ra. Tối đa đến lúc đó thực sự có nguy hiểm gì. Chính mình toàn lực ứng phó giải quyết nguy hiểm là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.